Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 10, phá ăn vào bụng hai, hát cao. Góc truyện audio.com. Sở Mạc Trưng định thân hình, đau lòng hôn lên môi Nhược Hy, một trận liếm hôn mút vào. Hy Nhi bảo bối của ta nhịn một chút, bàn tay to thon dài đưa về phía đỉnh chỗ hai người kết hợp nhẹ nhàng vuốt ve. Giảm bớt đau đớn cho tiểu nhân nhi, Vân Hử Ân theo đau đớn chậm rãi giảm bớt. Khoái cảm lần thứ hai trở lại thân thể Nhược Hy, cẩn thận từng ly từng tí thử động hạ thân, lại nghe được phía trên vang lên một thanh hít sâu không khí. Dương mắt nhìn, Sở Mạc Trưng cau mày, trên trán gân xanh co rúm, Nhược Hy thân thủ sợ hãi, xoa giữa mi Sở Mạc Trưng, ca ca, người rất khổ sở sao? Sở Mạc Trưng nắm lấy bàn tay nhỏ trên mặt, khẽ hôn một chút, đưa tay ấn xuống ngực mình. Ca ca muốn yêu ngươi, Hy Nhi của ta, Nhược Hy nghe vậy nhăn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác được trong cơ thể dục vọng ca ca tựa hồ đang trướng đại hơn. Mặt trên gân xanh nhảy lên như có thể sổ thanh, đau đớn như vậy, ca ca con tí ết tí to như thế, sợ rằng đang đau ngất trời. Lại dương mắt nhìn mắt phượng Sở Mạc Trưng, dễ dàng thấy được tràn ngập yêu say đắm, liền cắn răng thở dài. Được rồi, ngươi tới đi, Sở Mạc Trưng bị Nhược Hy bày ra bộ dáng anh dũng hy sinh làm cho tức cười. Hy Nhi à Hy Nhi, ngươi thật là bảo bối của ta. Sở Mạc Trưng mềm nhẹ phủ người Ngọc Nhi, bởi vì khẩn trương mà khiến thân thể mềm mại căng thẳng. Ôn nhu trấn an, Hy Nhi, đừng sợ, thả lỏng hắn thong thả mà mềm nhẹ hơi rút ra, lại xoay tròn nghiền nát, ân ân con ngươi Nhược Hy bán mở. Môi anh đào phát ra tiếng mê người rên rỉ, thoải mái sao, Hy Nhi Sở Mạc Trưng cố nén cảm giác bị chặt đồn ấm áp tầng tầng mị thịt giữ lại. Ân a ca ca nhúc nhích tiểu nhân nhi yêu kiều, ha ha, Hy Nhi, chuẩn bị xong, ca ca mang ngươi bay lên trời. Dứt lời, liền bắt đầu cuồng dã rút ra đâm vào, pa ca ca a tiểu nhân nhi vì kịch liệt mà không ngừng phập phồng. Bàn tay nhỏ bé dâm loạn vung vầy. Trong lúc vô tình đụng thù du đỏ sậm trước ngực nam nhân, liền nhéo lấy không buông, vô ý thức qua lại trà sát động khấu quát, Vân Hử nam nhân bị tiểu huyệt không ngừng nhúc nhích hút chặt. Thêm vào đó bàn tay nhỏ kia còn ở trước ngực làm loạn. Hơi thở không khỏi căng thẳng, tê dại khoái cảm từ chỗ giao hợp không ngừng lan ra khắp cơ thể. Nam nhân híp mắt phượng câu hồn, khóe miệng hiện lên một mặt mị hoặc cười khẽ. Hy Nhi thực sự là bướng bỉnh a. Phía dưới cái miệng nhỏ nhắn ân hút ca ca không buông nha trên tay. Còn không quên tác quái ân a, hai tay nam nhân cầm vú tiểu nhân nhi tràn ngập co giãn. Mạnh mẽ xoa bóp, cũng thỉnh thoảng nắm nhũ thiêm sớm đã sưng to nở rộ qua lại khẽ động. Pa ca ca muốn a, Hy Nhi muốn tiểu nhân nhi mị nhãn đã phủ tầng tầng sương mù. Một tiếng kiều mị rên gì cũng liêu người mị hoặc dương cao. Hy Nhi Hy Nhi Hy Nhi hạ thân nam nhân ra sức vận động. Màu đỏ tím dục vọng dính đầy trong mật hoa dâm dãng nơi tiểu huyệt. Chu cắm giữa còn mang theo nhẹ nhẹ máu tươi xử nữ. Lẫn vào nhau sớm đã thành đại dương mênh mông một mảnh dâm thủy. Ba ba rung động, thanh âm ẩm ướt dính ngấy tạo thành một bầu không khí dâm mỹ. Nam nhân cũng nhịn không được phát ra trận trận thở dốc. Nam căn dùng sức cắm sâu vào miệng tử cung mềm mại. Thoáng xoay tròn, người dưới thân liền phát ra tiếng yêu kiều gần như khóc. Nước huyệt trong mị thịt nhẹ nhẹ bỗng nhiên kịch liệt trào ra. Thẳng đến huyệt khẩu, đổi lại càng lấy thêm tốc độ cuồng phong nặng đảo đi vào. Ân ân chậm một chút a ca ca ca ca thật thoải mái ân a chậm một chút tiểu nhân nhi sớm đã bị Sở Mạc Trưng khi thì ôn nhu. Khi thì dã man, khi thì mau mau, khi thì chậm chậm cắm vào mà đánh mất rụt rè. Chỉ có thể cao giọng dâm mỹ gọi, phóng đãng dẫy dụa thân thể mềm mại xinh đẹp. Hy Nhi ân Hử Hy Nhi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn hảo chặt hảo hút a nam nhân phun ra lời nói dâm mỹ không chịu nổi. Ân hảo bồng Hy Nhi lại chặt một điểm Sở Mạc Trưng bỗng nhiên rút ra dục vọng. Còn chưa chờ Nhược Hy kịp phát ra tiếng yêu kiều kháng nghị đã đem nàng trở mình. Phủ nằm trên giường, cực đại côn ti ết ti lần thứ hai hung mãnh xen vào. nhược khi hai chân bị mở ra. Bộ dáng gợi cảm quyến rũ mang thêm vẻ ngây ngô, nam nhân lại vô hạn yêu thương, mềm nhẹ liếm hôn lưng nàng, lưu lại nhiều đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ, một bàn tay đưa về phía trước, bao phủ ngưng nhũ mềm mại trong chăn gấm không được vuốt ve. Mà thắt lưng lại không đình chỉ động tác, cứng như cục đá phủ trên mông tiểu nhân nhi, phát ra tiếng vang dâm mỹ, hy nhi trong cuồng tính luật động. Sở Mạc Trưng ngửa đầu vi xuyễn, hi nhi a a ân ha nhược khi bị xúc phạm đâm không ngừng. Khoái cảm liên tục, mật huyệt càng ngày càng rút chặt, ôm lấy Sở Mạc Trưng a một tiếng, như dã thú rít gào, cái mông rắn chắc càng thêm run run rất nhanh. Hi nhi nói, a là ai ai giữ lấy ngươi Sở Mạc Trưng trên diện rộng chu cắm. Nói, ngà a là ân hừ là ca ca a thiếu nữ xinh đẹp thét chói tai. Tiểu thân thể kiều kiều ở trên chăn gấm điên cuồng dãy rùa. Phần Sở Mạc Trưng lần thứ hai đem tiểu nhân nhi cuốn qua. Hung hăng đâm vào, cũng đồng thời ở mật chỗ hoa hạch dùng tay khiêu khích. Trưng ta yêu ngươi Ngọc Nhi chợt hất đầu. Tóc đen phủ một chút mồ hôi, mật huyệt không ngừng co rút, đạt tới tiêu hồn mỹ lệ cao trào, cũng hô lên tình yêu ẩn sâu 15 năm. Hi nhi Sở Mạc Trưng cũng cuồng đảo. Chợt xen vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tiểu nhân nhi. Đem nồng đậm nam tinh bắn vào tử cung không ngừng co rút. Vật nhỏ nóng lần thứ hai co quắp liên tục. Hi nhi của ta yêu sau này. Ta sẽ không buông ngươi ra giữa lúc hôn trầm. Nhược khi nghe thấy giọng nam nhân mình yêu say đắm 15 năm ở bên tai thấp nói. Khóe miệng câu ra một đóa lúm đồng tiền tuyệt diễm, Sở Mạc Trưng thở dốc, ôm chặt tiểu thiếu nữ sớm đã hôn mê, không đợi chính mình bình phục kích tình đã một lần lại một lần hôn không ngừng vào mặt tiểu nhân nhi. Đợi 15 năm, hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể đem Ngọc Nhi ôm vào trong lòng. Cuối cùng cũng có thể nói, Hi Nhi là chân bảo của ta, nữ nhân của ta, là người ta yêu. Mặc kệ sau này sóng to gió lớn đến đâu, ta cũng sẽ không buông ngươi ra, bởi vì, ta, yêu ngươi, cách chương.